Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Neri thấy Tieta đáp ứng, mới nói, Tieta tỷ tỷ, luyện ngục 12 chương nhạc này thì ta phải mang đi à. An toàn của ngươi thì làm sao bây giờ? Tieta lúc này mới vỗ toán, có chút buồn bực nghĩ. Đầu óc của mình thật là tệ, nếu Neri không mang theo toang bị này, thì không thể mang theo ác ma tiến vào truyền tống trận được. Không gian bên trong luyện ngục 12 chương nhạc lớn đến mức nào thì không tính được. Nhưng cũng chỉ có thể mang theo ác ma. Binh sĩ nhân loại khó có thể kháng cự được hắc ám trong luyện ngục. Chỉ sợ sau khi vào trong đó, lúc ra thì đều biến thành ngu ngốc cũng nên. Cũng chỉ có người có cấp bậc và năng lực như mình thì mới có thể trường kỳ ở trong đó. Nhưng mà cũng rất không thoải mái. Neri thấy bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của Tieta, giờ khóc giờ cười nói, Tieta tỷ tỷ, ngươi đâu cần để lời nói của chủ nhân ở trong lòng làm gì? Để cho Truman mang ma pháp pháo tới đây, nếu thật sự có cường giả cấp 9 tới tập kích ngươi. Ngươi liền tránh trong thông đạo hẹp, để cho Zola cuốn lấy một lát, một pháo bắn ra, người nào thì cũng đều chết chắc, nếu thế thì Zola làm sao? Biết làm thế nào được, dù sao thì đây cũng là biện pháp bảo mệnh, ngươi nhất định phải nhớ rõ. Neri dứt lời, nước mắt đã không thấy đâu nữa. Cười hì hì rời khỏi thần điện tầng 3, trực tiếp bay ra cửa sổ, đi thẳng đến ác ma thành. Tieta cúi đầu, vuốt ve cái bụng hơi nở ra của mình. Trong lòng thầm nghĩ, vì đứa nhỏ, mình có thể làm như vậy hay sao? Neri chạy vội tới ác ma thành. Ác ma thành này đã kiến thiết xong, chỉ là chuyện triệu hoán ác ma thì lại rất gian nan. Hiện tại trong thành thị thật lớn này, chỉ có 4 ma thú kiếm sĩ thống lĩnh hơn 2 vạn ác ma. Còn có hơn 1 vạn sứ ma, điều này khác quá xa với mong muốn của Neri. Tuy nhiên hiện tại nàng lại không có bao nhiêu thời gian để chiếu cố ác ma thành. Lại không dám triệu hoán ác ma quá cường đại. 4 ma thú kiếm sĩ có thể khống chế nhiều ác ma như vậy. Đã xem như không tồi rồi. Ác ma thành đã hoàn toàn khác với khi trước. Móng tòa thành có màu trắng. Nhưng phía trên tường thành lại là màu đen. Thoạt nhìn thập phần quái dị. Dường như bầu trời cũng bị đảo lộn lại vậy. Neri biển hóa thành bộ dáng ma thần. Thân cao hơn 20 thước. Có 4 cánh tay. Đôi cánh thật lớn ở sau lưng chậm rãi phe phẩy. Đáp xuống trung tâm ác ma thanh, ác ma tuần toa nhìn thấy Neri đến, đều nằm sấp trên mặt đất, tỏ vẻ thần phục, trên người Neri có khí tức rất chân thực của ma thần. Cho dù là đại ác ma nhìn thấy thì cũng phải hết hồn. Thực lực của những ác ma này không bằng Neri, không rõ nhận nàng có phải là ma thần thật sự hay không. 4 ma thú kiểm sĩ đang huấn luyện ác ma quân đội. Nghe nói Neri đến, Huyan và Hanzil nhanh chóng chạy tới tiếp đãi. Neri dùng hình tượng ma thần này, có vẻ thập phần khủng bố, thân thể cao hơn 20 thước, người thường thì chỉ dùng một cước cũng có thể đạp thành bánh thịt. 2 cái sừng trên đỉnh đầu của nàng dài chừng hơn 1 thước. Lóe ra hắc quang, cúi đầu nhìn xuống ma thú kiếm sĩ dưới chân. Neri rất vừa lòng, hình tượng này của nàng. Khi lên chiến trường thì có thể đạt được ưu thế rất lớn. Đáng tiếc loại năng lực thứ 5 vẫn không ổn định, vì phân giải 2 đồ vật cổ quái trong linh hồn chi hòa. Mình đã dùng mất rất nhiều thời giờ. Nếu Neri biết Dực Khô Lâu cũng phân giải ra một mảnh toái ngọc từ trong linh hồn chi hòa của quân vương. Phòng trừng sẽ mừng rỡ há mồm, lực lượng ẩn chứa trong thứ này cho dù là nàng thì cũng không dám tùy tiện cắn nuốt. Những mảnh nhỏ này mà được gom đủ, thì giá trị còn lớn hơn hoàng kim cương thi rất nhiều. Weyan, Hanzil, chủ nhân ra lệnh cho ta đến chinh chiến, cho ta 1 vạn ác ma. Còn có, xích viêm ma trùng mà lần trước giao cho các ngươi đào tạo nữa. Lúc này đều giao cho ta đi, thanh âm của Neri vang khắp quảng trường, đám ác ma thì run rẩy không thôi. Ma thú kiếm sĩ thật ra cũng không quá sợ hãi hình tượng ma thần của Neri. Bọn họ đã ở chung cùng Neri rồi, đã biết bộ dáng lúc bình thường của nàng, Chỉ là khi ở ác ma thành, Neri vẫn cần biến hóa thành ma thần, thành lập uy tín cường đại trong ác ma quân đội. Đã rõ, chúng ta sẽ làm ngay. Huyan và Hanziu cũng không có cảm giác gì khi phải đưa ra 10 vạn ác ma Sarin để cho 4 người bọn họ khống chế ác ma thành. Bọn họ vừa mới quen thuộc một chút, ác ma quá nhiều, cũng không dễ quản lý. Học tập ác ma ngữ thì rất khó khăn. Dựa vào ma pháp sư dùng ma pháp làm cho 4 người bọn họ có trí nhớ mạnh mẽ, thì mới miễn cưỡng kiên trì được. Neri dứt khoát ngồi luôn trên quảng trường, chờ ma thú kiểm sĩ đi triệu tập ác ma binh sĩ. Tại ác ma vị diện thì chinh chiến kéo dài quanh năm suốt tháng. Loại chuyện này đối với ác ma mà nói thì không tính là cái gì cả. Phần lớn ác ma có thọ mệnh không lâu. Đối với giết chóc, bọn họ đã sớm coi thành thói quen rồi. Nhìn đám ác ma đang quỳ rạp xung quanh, trong lòng Neri có chút lâng lâng. Như vậy thì mới uy phong chứ. Tuy rằng đi theo chủ nhân thì cảm giác cũng không tồi. Nhưng dưới tay lại không có người để chỉ huy, cũng là một chuyện vô cùng tiếc nuối. Thân làm ác ma, nhất định phải trở thành tồn tại cường đại nhất, khiến cho các ác ma khác đều phục tùng, đi theo, kính ngưỡng thì mới vinh quang. Neri nghĩ một chút như vậy, khẽ cười lên, những ác ma kia vụng trộm nhìn Neri, nhìn thấy nàng đang cười, không kìm nổi lên tiếng khen ngợi ma thần bệ hạ vĩ đại. Neri cũng không cảm thấy buồn nôn một chút nào. Nàng vốn chính là một Lulugalo vĩ đại, cực kỳ vĩ đại, ma thần thì tính là cái gì? Chờ năng lực của nàng hội tụ đủ, mấy chục ma thần cũng không đủ để nàng đạp chết. Bên trong ác ma thành thì trống rỗng, tiếng khen ngợi của ác ma bay đi thật xa. Đám sứ ma ở chỗ xa hơn thì cũng quỳ xuống, cùng nhau thừa nhận ma thần vĩ đại Neri này. Neri nhìn về phương xa, thầm nghĩ, nếu thành thị này được lấp đầy bằng sứ ma, ác ma, đại ác ma, bọn chúng đều ngợi ca mình, thì cảnh tượng kia sẽ đồ sộ tới cỡ nào a? Nếu để cho ác ma không chiếm Maier đại lục, mình trở thành ác ma chi vương, thật là một chuyện sảng khoái cỡ nào a? Nếu chủ nhân không được, chủ nhân khẳng định sẽ không trở thành thần dân của mình. Vậy thì để cho chủ nhân cũng làm ác ma chi vương đi. Giết sạch nhân loại, không cần lục đục cùng bọn họ nữa. Để cho Maier đại lục trở thành khu vui chơi của ác ma đi. Đến lúc đó chỉ để lại chủ nhân, Ieta, còn có Lex, cộng thêm mình, tổng cộng 4 người sống một cách sảng khoái là được. Nếu bộ xương kia chịu nhận thua, vậy thì mình sẽ cấp cho vong linh một vị trí. Để cho hắn trở thành một tướng quân là được. Neri đang ảo tưởng, có tâm tình rất tốt, cũng quên luôn chuyện mình muốn giết chết Dực Khô Lâu. Đám người Uyan làm việc rất nhanh, 10 vạn ác ma được tập hợp lại, được đưa tới trước mặt Neri. Tất cả 1 vạn ác ma này đều mặc khôi giáp, so với toang bị của bọn chúng tại ác ma vị diện thì tốt hơn nhiều lắm. Neri hơi cúi đầu, nhìn xuống ác ma đại quân, lên tiếng, ta, ác ma chi vương vĩ đại, Neri, hiện tại muốn đưa các ngươi đi giết tín đồ của một thần linh. Các ngươi có dám hay không? Thanh âm của Neri thì tất cả ác ma đều nghe được rõ ràng. Ác ma đại quân này đã được huấn luyện không sai biệt lắm. Dựa theo biên chế của nhân loại, lập thành quy mô một doanh, trong đó thì các ác ma cường đại đều là sĩ quan. Điều này khác với nhân loại, ác ma không có nhiều binh pháp lắm, đều là các ác ma cường tráng dẫn dắt các ác ma nhỏ yếu đi chiến đấu. Giết sạch bọn chúng, đám ác ma sĩ quan đứng phía trước ra sức la lên. Đáp lại Neri, giết sạch bọn chúng, phía sau có trên vạn ác ma cũng hô theo. Xử lý thần linh, trưởng quan của quân đoàn này là một tên có thực lực đến gần đại ác ma. Nói rất hùng hổ, đương nhiên, ở trong lòng hắn, ma thần mới là vĩ đại nhất, các thần linh khác thì đều là cặn bã. Ở trong trí nhớ của ác ma, thần linh từng bị nhân loại đánh bại, không phải là những kẻ bất bại gì gì đó. Những nhân loại đó một khi đã tín ngưỡng thần linh, thì sẽ trở nên nhỏ yếu. Có thể thấy được, thần linh là những kẻ đê tiện đáng xấu hổ đến cỡ nào. ăn luôn thần linh, đám ác ma phía sau không nghe rõ lời của ác ma tướng quân. Liền dùng thanh âm lớn hơn nữa để đáp lại. Neri rất vừa lòng, những ác ma này mỗi tên đều thân cao 4 đến 5 thước. Vũ khí trong tay không phải là cự phủ, mà chính là đại đao dài hơn 4 thước. Chiến đấu với nhân loại bình thường thì những ác ma cường tráng này chiếm hết lợi thế. Hơn nữa những ác ma này đều không có đầu óc gì. Xử lý thần linh ư, đó là chuyện mà Neri tạm thời còn chưa dám nghĩ tới. Nhớ kỹ lời mà các ngươi nói hôm nay, ta sẽ mang đến cho các ngươi vinh dự cực lớn. Neri nói xong, lấy ra luyện ngục 12 chương nhạc, lập tức trước mặt nàng có một cánh cửa màu đen được mở ra. Bên trong cánh cửa do toang sách tạo ra này, không có một tia ánh sáng nào. Neri lạnh khốc nói, đi vào, ta đưa bọn ngươi đi chinh chiến. Ác ma ở trong ác ma thành, trên cơ bản đều đã bị ác ma ma pháp trận thanh tẩy qua rồi. Đầu óc đúng là không được tốt lắm. Ác ma thành này được kiến tạo theo cùng một loại phương pháp mà ma thần dùng tại ác ma vị diện. Ác ma dưới sự thống trị của ác ma thành, thì đại đa số đều là vật hy sinh, nhưng mỗi một tên lại đều rất hưng phấn. Ác ma tướng quân đi đầu vào trong cánh cửa có vẻ hơi chút thấp bé hơn so với thân thể của hắn. Các tướng lãnh phía sau cũng đi theo vào trong, mang theo quân đội của mình. Luyện ngục 12 chương nhạc tuy rằng có thể chứa được sinh mệnh, cũng không phải là không gian toang bị dùng để chứa vật phẩm. Một vạn ác ma này tiến vào thì cũng cần thời gian không ngắn. Han Jiu cưỡi ma thú cao hơn 4 thước của hắn, đi tới bên cạnh Neri, hai tay nâng lên một cái hộp. Cái hộp này có kích thước khoảng nửa thước, trên bề mặt phủ kín ma văn màu đỏ. Han Jiu rất cẩn thận, trong này chính là mấy ngàn viên trứng ma trùng được chăm sóc ra. Một khi gặp máu, thì sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Xích viêm ma trùng cũng không phải là ác ma thực vật đơn giản như vậy. Bản thân chúng cũng là sinh vật cấp 3. Neri nhận lấy ma pháp hộp, dùng móng tay đẩy ra. Nhìn thoáng qua, mấy ngàn viên trứng ma trùng thật nhỏ đặt xếp bên trong. Trên mỗi một quả trứng thì đều phủ kín ma văn màu đỏ. Thập phần tương tự với ma văn trên ma pháp hộp, chỉ là màu sắc có vẻ nhạt hơn một chút. Dưới ma thần khí tức áp chế, những chủng trứng này sẽ không nở ra, trừ khi được mình ra lệnh. Neri phát hiện không có vấn đề gì. Một lần nữa khép lại cái nắp, thu hộp chủng trứng này vào trong vòng tay. Nghĩ nghĩ, Neri cúi đầu hỏi Han Jiu, có phát hiện ác ma thích hợp học tập ma pháp không? Han Jiu lắc lắc đầu, hắn không hiểu ma pháp, tuy nhiên cũng có thể nhìn ra được, ác ma thông qua ác ma thành triệu hoán trận tới đây. Trên cơ bản đều trở thành đần độn, loại ác ma có đầu óc như thế này, nếu có thể học tập ma pháp thì thật là quái dị. Neri cũng biết vấn đề nằm ở đâu, xem ra chỉ có để cho các ác ma triệu tập ra này sinh sản đời sau, thì mới có thể để cho ác ma trong ác ma thành vừa trung thành, lại vừa không bị ngu ngốc. Lực lượng cường đại của ác ma thành thì đã phá hủy trí tuệ của đám ác ma. Nghĩ đến đây, Neri lại cảm thấy có chút chán nản đối với những lời ca ngợi của đám ác ma kia. Khi nào thì mình có thể có được một ác ma quân đoàn vừa cường đại mà lại vừa thông minh đây? Neri thu lại xích viêm ma trùng, nhàm chán chờ một vạn ác ma đi vào bên trong luyện ngục 12 chương nhạc. Lúc này mới thu hồi toang bị lại, tạm biệt 4 ma thú kiếm sĩ, sau đó bay về phía thành Mesterlin. Giữa thành Mesterlin và quận Grievances có tọa độ chuẩn xác, thành lập truyền tống trận cũng chỉ là chuyện 2-3 ngày là xong, hai bên đều có đại lượng ma pháp sư, tài liệu cũng đầy đủ. Sau khi quyết định thành lập đại hình truyền tống trận, hai thành thị đồng thời trở nên vô cùng bận rộn. Neri thì tránh bên trong thần điện, tiến vào luyện ngục 12 chương nhạc, huấn luyện những ác ma kia ở bên trong đó. Những ác ma này đầu óc có chút vấn đề, những cũng không phải là không có lợi, ít nhất thì một sinh vật có thần trí bình thường. Sau khi tiến vào hắc ám luyện ngục, áp lực lên tinh thần sẽ vô cùng lớn. Những ác ma này có chút đần độn, chỉ biết giết chóc, ngược lại chỉ phải chịu ảnh hưởng rất nhỏ. Neri chỉ giải quyết được hắc ám luyện ngục, trong một không gian có trên vạn ác ma dũng mãnh xông vào. Nhưng vẫn chưa tính là chật chội, kỹ năng cố hữu của ác ma, thì cơ bản đều bao gồm hắc ám thị giác, nếu không thì ở ác ma vị diện, bọn chúng căn bản là không sống nổi. Hắc ám luyện ngục có chút đặc thù, khiến cho thị lực của đám ác ma vẫn bị suy yếu nghiêm trọng. Ieta cũng chuẩn bị tốt các chân tàng của nàng, để Neri tuyển lựa, Neri sắp xuất chinh, nàng cần lựa chọn những thứ dùng được khi chiến đấu với giáo đình. Neri chọn đi chọn lại, vẫn không thấy có thứ gì thích hợp với mình, chân tàng của Ieta thì đều là Sarin giao cho nàng, đại đa số là bảo thạch quý báu, khoáng thạch, ma hạch, tài liệu không thể phân biệt. Còn có một vài vũ khí mà người bình thường không thể sử dụng được. Tuy rằng tinh thần lực của Tieta cũng cường đại, nhưng cũng không thể sử dụng quyển trục được. Trong chân tàng của nàng, vốn không có mấy thứ quyển trục này. Neri vốn tính toán lựa chọn hai cái hy hữu quyển trục. Nhìn thấy mấy thứ đồ của Tieta, lập tức có chút dở khóc dở cười. Mấy thứ này đều rất đáng giá. Vấn đề là Neri không cần kim tệ. Một thanh trường thương dài gần 30 thước, màu đồng cổ, không có gì văn sức gì. Neri thí nghiệm một chút cường độ, cảm giác thấy có dùng để giết cự long thì cũng không bị gãy. Liền cầm thanh trường thương màu đồng cổ này đi, dù sao hình thái ma thần của nàng cũng đang cần dùng vũ khí này. Sau đó Neri lựa chọn một khẩu ma pháp thạch pháo dùng kim trúc hóa đồng nham luyện chế ra. Ma pháp thạch pháo này dài không đến 5 thước, nhưng trọng lượng đã vượt quá vạn cân, Neri cũng chỉ khi ở dưới hình thái ma thần thì mới có thể ôm được nó. Khẩu ma pháp thạch pháo này vẫn rất có ý tứ, là một tác phẩm luyện kim thất bại, tầm bắn 8 dặm, lực sát thương lớn hơn ma pháp thạch pháo bình thường từ 4 đến 5 lần. Thời gian làm lạnh của ma pháp trận thì chỉ có nửa phút. Nếu đặt trên đầu tường mấy trảm khẩu, thì không sai biệt lắm cũng có thể oanh sát hầu hết quân đội. Bao gồm cả chiến đấu con rối, ma pháp chiến sĩ, còn có một chút đại hình ma thú trong quân đội. Vấn đề là, loại vũ khí này tiêu hao ma hạch cấp cao, giá trị chế tạo vượt qua 20 vạn kim tệ, phí dụng sửa chữa thì mỗi lần ít nhất cũng trên vạn kim tệ. Luận về năng lực công kích đơn thể. Ma pháp thạch pháo do kim trúc hóa đồng nham chế tạo ra, khẳng định không bằng quyển trục, cũng sẽ không mạnh hơn trọng hình luyện kim nỗ. Trọng hình luyện kim nỗ thì nếu vận khí tốt, bắn trúng pháp sư cấp 8, còn có thể tạo thành vết thương chí mạng, mà loại ma pháp thạch pháo này, uy hiếp đối với ma đạo sĩ phi thường nhỏ, mặc dù độ chuẩn xác của nó rất cao, thì cũng không có ý nghĩa khi toang bị trong quân đội. Neri cũng rất thích khẩu thạch pháo này, nàng có long tinh mảnh nhỏ, tiêu hao ma hạch cấp cao thì không cần lo lắng, nửa phút bắn được một lần, cũng có thể đổi thành tốc độ 6 giây một lần, nhưng với uy lực nhỏ hơn, khoảng cách bắn chỉ có khoảng 10 dặm, nàng cũng không phải là cầm khẩu thạch pháo này để bắn từ xa. Nếu bắn trong khoảng cách gần, thì cho dù là ma pháp trận phóng ra uy lực nhỏ nhất, thì thạch pháo này cũng có thể oanh sát đại đa số ma pháp sư, thậm chí cả ma đạo sĩ. Năng lượng trong ma pháp thạch pháo tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nếu bắn trong vòng hơn 10 thước, thì thứ này vẫn là một kiện vũ khí rất cường. Chọn thứ này đi, Neri chỉ vào ma pháp thạch pháo kim trúc hóa, nói với Tieta, Tieta tỉ tỉ, để cho tất cả luyện kim nhà xưởng, trước khi ta rời đi. Thì dùng toàn lực chế tạo ma pháp thạch đạn, thứ này, chẳng phải là vô dụng sao? Tieta hi hoặc, Neri cười hì hì, nói với Tieta, Tieta tỉ tỉ, cứ nghe ta đi, lần này địch nhân là giáo đình, ngươi cũng biết đám người giáo đình khủng bố ra sao? Ta đã nghĩ ra biện pháp, khẳng định có thể đối phó với đám tín đồ không sợ chết của bọn họ. Tieta thầm nghĩ. Ngươi đã thích, ta còn lăn tăn làm gì nữa? Sarin để cho nàng bảo quản mấy thứ này, cũng không phải để cho chúng lăng phí. Neri muốn thứ này, thì còn hơn là lấy đi một đống ma hạch. 3 ngày đã dựng xong truyền tống trận, Neri mang theo đám ác ma, được truyền tống tới Grievances quận. Tiêu hao lần này đã biến 6 viên ma hạch cấp 8 thành phế phẩm. Ngoài việc dùng làm châu báu để khảm lên trên trang sức, thì chúng đã không còn tác dụng gì khác nữa. Bên phía quận Grievances thì cũng tiêu hao 6 viên ma hạch cấp 8. Thì mới đưa được một mình Neri tới. Nếu truyền tống thiên quân vạn mã, cho dù là thành Mestalin cộng thêm luyện kim thành, thì cũng không cách nào chịu nổi tiêu hao như vậy. Bên phía quận Grievances thấy chỉ có một mình Neri xuất hiện. Có chút buồn bực, bọn họ dùng mất 6 viên ma hạch cấp 8, lại chỉ để truyền tống một nữ nhân yểu điệu. Pháp sư bên cạnh Lex quen thuộc Neri thì đã đều đi thành Girder. Nên pháp sư trông coi truyền tống trận có sắc mặt không khỏi khó coi một chút. Truyền tống trận được thành lập trong ma pháp tháp của quận chúa phủ. 8 phần là chỗ ở của lão sư của Lex. Neri nhìn thấy sắc mặt của các pháp sư này, rất là khó chịu, nhưng vẫn thành thành thật thật nói một câu tạ ơn về phía tầng 8 của ma pháp tháp này. Sau đó dứt khoát nhảy ra ma pháp tháp, đây chính là tầng 7 của ma pháp tháp. Ma pháp tháp chính quy đều là một tầng cao 6 thước. Từ trên độ cao hơn 40 thước, nếu không biết phi hành, thì cho dù là kiếm sư cấp cao cũng sẽ ngã mất nửa cái mạng. Neri lại chỉ nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, khiến cho các ma pháp sư từ cửa sổ nhìn trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì sau khi Neri rơi xuống đất, liền bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt đã trở thành hình thái ma thần thân cao hơn 20 thước. Dương cánh bay lên, giữa Grievances quận và thành Girder cũng không có ma pháp trận truyền tống người. Thứ này nếu không phải quá cấp bách, căn bản là không được sử dụng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các ma pháp sư, Neri nghênh ngang mà đi, dù sao ác ma quân đoàn cũng cần xuất hiện trước mặt nhân loại. Nàng cũng không cần lo bị người của Lex biết rõ thân phận nữa. Bên trong luyện ngục 12 chương nhạc, cho dù Neri không phát động công kích, thì cũng không thích hợp cho sinh vật sinh tồn. Neri không có thời gian để chậm trễ. Nàng xác định xong phương hướng, liền bay thẳng đến thành Girder. Hôm nay đã là ngày 4 tháng 4, còn có 6 ngày nữa là tới đại hôn giữa Sarin và Lex. Neri phải chạy tới 3 tòa thành trước 8 ngày. Khi chạy tới thành Girder, Neri từ rất xa đã hạ xuống. Nàng cũng không muốn bị tháp bắn tên của thành Girder bắn thành con nhím. Thân thể ma thần không sợ vũ khí bình thường. Tuy nhiên thành thị cấp bậc như thành Girder thì trên tháp bắn tên khẳng định có trọng hình luyện kim nỗ. Tuy rằng thành Girder cực kỳ đề phòng, nhưng phía đông vẫn mở ra cửa thành. Sớm đã có người ở tại cửa thành nghênh đón Neri. Các binh sĩ đứng gác nhìn thấy cung đình ma pháp sư đều đi ra. Đều chú ý nhìn kỹ Neri, đang vào trong mùa xuân, bộ váy dài màu xanh biếc của Neri bay theo làn gió lay động. Như là một trận gió nhẹ thổi qua trước mặt đám binh sĩ. Chờ khi bóng dáng Neri biến mất, đám binh sĩ mới nói thầm, đó là đại nhân vật nào a? Đúng vậy, còn có ma pháp sư nghênh đón nữa, còn cả 200 cung đình kiểm sĩ. Đừng nói loạn, cẩn thận đứng gác đi. Chúng ta lăn lộn tới quân chính quy có dễ dàng hay sao? Nếu vi phạm kỷ luật, về sau có muốn bán mạng thì cũng không có cơ hội đâu. Sĩ quan cấp thấp đóng ở cửa thành quát lớn một tiếng. Đám binh sĩ mới dừng. Lại, Neri được đưa tới hành cung của thành Girder, tới ma pháp tháp của Lex. Hiện tại Lex và Elena đều ở trong ma pháp tháp, tiểu lâu kia tặng cho Sarin. Sarin rất thích tiểu lâu này, tuy rằng không có nguyên tố lực lượng nồng đậm như trong ma pháp tháp kia. Nhưng lại có một loại năng lượng mà hắn không thể nhận ra. Từ trên bầu trời hạ xuống nơi này, năng lượng này rất mỏng manh, cũng cuồn cuộn không ngừng đổ xuống. Hơn nữa chỉ ở gần tiểu lâu mới có. Tại ma pháp tháp cách đó mấy chục thước tây hát, Phai lại không có cảm giác gì. Bởi vì Sarin đã học một chút năng lực quy tắc, đối với bất kỳ năng lượng nào thì đều vô cùng mẫn cảm. Nên mới phát hiện ra bí mật này. Girder thành cũng là cổ thành, từng là lãnh địa của một hoàng tộc vào thời kỳ đầu của vương triều thứ tư. Bản thân tiểu lâu này là được sửa lại từ đài quan sát ngôi sao. Có lẽ loại lực lượng này chỉ có các chiêm tinh sư thì mới có thể nắm giữ được. Neri đã đến, Sarin có linh hồn cảm ứng. Neri còn chưa vào thành thì hắn đã phát hiện ra rồi. Sarin đi tới ma pháp tháp, nhìn thấy vẻ mặt có chút thất vọng của Lex, không khỏi cười nói, Lay, Neri sẽ không cho ngươi thất vọng đâu. Lần này nàng dẫn theo ác ma quân đoàn, tuy rằng chỉ có 10,000, nhưng cũng đủ để cho người Tangula tổn thất thảm trọng rồi. 10,000 ác ma, Lex cũng không biết tin tức này. Cho dù đã thăng cấp đến ma đạo sĩ, nghe được có nhiều ác ma như vậy, nàng vẫn cảm giác thấy kinh hãi. Đánh giá sức chiến đấu của ác ma vẫn là chuyện rất gian nan. Tỷ như có thể lực công kích của một ác ma bình thường chỉ là tiêu chuẩn kiếm sư trung cấp của nhân loại. Nhưng sức chịu đựng và sức bật thì đều phải vượt qua kiếm sư trung cấp. Càng miễn bàn tới sinh mệnh lực cường đại của ác ma. Gần như không khác vong linh là mấy. Ở các loại môi trường khắc nghiệt, ác ma đều có thể sinh tồn được. Tại ác ma vị diện thì có môi trường dị thường khắc nghiệt. Các vị trí đặc biệt tốt thì đều đã bị ma thần và đại ác ma chiếm cứ. Cho dù là những kia khu đất đặc biệt tốt kia, thì cũng là rất cằn cỗi khi so sánh với Maier Đại Lục. Quận chúa, vì nằm ngoài dự tính, cho nên, ta liền trực tiếp mang theo các ác ma nhóm đi 3 tòa thành. Còn mời quận chúa cho 10,000 ác ma này huy chương. Nếu không, người của 3 tòa thành sẽ bị dọa chết khiếp mất. Neri trong lòng thầm nghĩ, kết hôn cũng không có nghĩa là gì cả, hôn nhân của nhân loại làm gì bền chắc như của ác ma. Để cho Lex đưa huy chương cho ác ma quân đoàn của mình. Từ nay về sau, chuyện dự trữ nuôi dưỡng ác ma, Lex sẽ không thể không đếm xỉa đến. Có người lấy việc này để công kích Sarin, Lex cũng phải chịu tai ương theo. Lex cho dù biết ác ma không phải là được nhân loại hoan nghênh trên đại lục. Nhưng trước mắt cũng không thể không dùng quân đoàn của Neri. 3 tòa thành thật sự quá trọng yếu. Hơn nữa, nàng cũng không giống như Neri nghĩ. Nếu có người muốn dùng điều đó để công kích Sarin, nàng cũng sẽ không chút do dự đứng bên cạnh ở Sarin. Cùng nhau gánh vác, cũng chỉ là ác ma mà thôi. Nếu có thể bình định đại lục, cho dù là dùng hắc ám sinh vật thì có làm sao? Tốt, Neri, vậy ngươi trước hết cứ ở trong này nghỉ ngơi. Ta đi bảo người chuẩn bị huy chương, chuẩn bị pháp sư, quân đoàn của ngươi có thể tiếp nhận kiểm duyệt không? Có thể, điện hạ, Neri quỳ gối, hơi thi lễ, trong lòng đắc ý, về sau. Ác ma quân đoàn của mình sẽ cùng Gelkesi hoàng thất thiết lập quan hệ. Đám nhân loại sẽ chậm rãi tiếp nhận quân đoàn này. Về sau ác ma của mình sẽ xuất hiện càng nhiều trên đại lục này, cách chương.